chương 8. Tôi thẫn thờ suốt mấy ngày liền. Bức thư đúng ra là mẫu giấy của Cẩm Phô, khiến tay chân tôi sụi lơ, cất lên không muốn nổi. Những dự định đẹp đẽ của tôi thế là bỗng chốc kêu ma hết. Tình yêu chưa kịp trổ hoa, hận thù đã dội dàng kết trái. Kiếp này chắc tôi hết mong sờ được con chân út của Tiên Dung rồi. Tôi thẫn thờ không chỉ vì buồn mà còn vì cay đắng nữa. Nỗi quan của tôi đúng là quan thú trời xanh. Trước nỗi quan của tôi, sự khuất tất của Thị Kính ngày xưa chỉ đang xếp hạng nhì thôi. Bà mẹ Cẩm Phô đi ngang tôi còn không dám ngó, huống chi bà mẹ của bà mẹ nó. Ông nội Cẩm Phô cao hay thấp, béo hay gầy, còn sống hay đã đi bán muối rồi, tôi cũng không biết nữa. Tôi cà khịa ổng làm chi? Giá lại đang yêu Cẩm Phô, tôi ngu gì đi chửi ông nội nó chứ. Đầu đuôi chắc cũng tại cái thằng phú ghẻ. Nghĩ tới cái thằng bạn ghẻ ngứa này, ngực tôi muốn sôi lên. Chắc chắn là trong khi dở thói mách lẻo, nó ăn nói thiếu chức hụt sao nào đó, Cẩm Phô mới nghe gà ra dịch mà giận tôi như thế. Sáng hôm sau, vừa thấy mặt nó, tôi hầm hầm. Phú ghẻ! Dạ, có em. Trên nơi rụt cổ pha trò, tôi muốn lộn tiếp. Bữa nay, ta không giỡn với mày nữa. Phú ghẻ dở giọng cuồng nhầy. Nhưng tao, tao thì khoái giỡn với mày. Kệ mày! Tôi nghiến răng trèo trẹo. Bây giờ, mày hãy nói cho tao biết, mày đã nói gì với Cẩm Phô. Phú ghẻ xoa ngực. Tao có nói gì đâu. Tao chỉ nói là, tao yêu nó thôi. Yêu cái đầu mày á. Tôi gầm gừ. Phú ghẻ lắc đầu. Không, tao yêu cái đầu của Cẩm Phô kìa. Trước nay, bao giờ cái thằng ghẻ ngứa này pha trò, tôi cũng không nhịn được cười. Lần này cũng vậy. Dù cố nén, cuối cùng tôi cũng phải phì cười. Phú ghẻ nghiêng đầu ngó tôi và chép miệng. Khi mày cười á, trông mày đẹp trai hơn khi mày giận. Nhưng lúc này tao không cười nổi. Tôi thở dài móc bức thư tình trong túi ra đưa cho Phú ghẻ coi. Mày coi đi nè. Phú ghẻ đọc bức thư nhíu mày. Ủa? Sao lạ kỳ vậy? Lạ là cái khỉ mốc. Tôi hậm hực. Mày toan hót những gì với nó vậy? Phú ghẻ chớp mắt. Tao có toan hót gì đâu. Tao chỉ nói lại những gì mày nói thôi à. Nhưng bữa đó tao đâu có nói động chạm gì đến ông nội nó đâu. Tôi nói giọng tức tối. Thì tao cũng đâu có nói gì. Phú ghẻ gãi đầu. Chắc tại Cẩm Phô nó gây lộn thôi. Tôi nhủ bụng, lộn kiểu gì mà lộn ác nhân vậy không biết. Rồi nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, Bất giác tôi buông một tiếng thở dài não nuột. Thế vậy, Phú Ghẻ động lòng. Thôi được rồi, để mai tao gặp Cẩm Phô, tao thanh minh cho mày. Khỏi cần. Tôi đáp cọc lốc. Sao lại khỏi chứ? Phải nói cho nó biết chứ. Để tự tao, tao sẽ làm việc đó. Tôi gằn từng tiếng như dao chém đá. Phú Ghẻ há hốc mồm. Hả? Mày làm? Mặc cho Phú Ghẻ dương mắt ít, tôi làm thinh không thèm đáp. Thực ra tôi chẳng phải anh hùng gì cả. Sở dĩ tôi quyết định nói chuyện trực tiếp với Cẩm Phô, chẳng qua tôi sợ cái thói bột chộp, nói năng không đến đầu đến đũa của Phú Ghẻ làm hỏng hết chuyện của tôi. Nó làm hại tôi một lần rồi, tôi nhất định không để nó hại tôi lần thứ hai. Phú Ghẻ vẫn nhìn tôi lom lom. Mày định gặp nó ở đâu? Ở nhà mày chứ ở đâu? Ý chết, không có được đâu. Phú Ghẻ dậy nảy. Hai đứa mày mà hẹn hò ở nhà tao á, ông già nó qua đốt nhà tao liền. Tôi tỉnh bơ. Ủa, đốt nhà mày chứ đâu phải đốt nhà tao. Mày bếp xếp thì mày ráng chịu chứ. Mặt Phú Ghẻ méo xẹo. Thôi mà, chuẩn. Tôi khăng khăng, không thôi thôi gì hết. Trước cái tâm sắt đá của tôi, Phú Ghẻ biết phản đối cơm chẳng ăn thua gì. Nó tìm cách khác. Nhưng mà nhà tao á, nhỏ xíu à. Tôi nhún vai. Lớn nhỏ đâu có ăn nhầm gì. Lại nóng nữa. Nóng thì mở quạt. Phú Ghẻ kịch mũi. Mấy đứa em tao á, tụi nó đái khai rình nè. Lần này Phú Ghẻ đưa ra lý do quá xá là nặng ký. Tôi hết dám thờ ơ. Phú Ghẻ khác tôi thì chỉ có một đứa em gái, trong khi nó có cả một bầy em lúc nhúc. Hai đứa út sinh đôi chưa tới 2 tuổi, chuyên môn tè bậy khắp nhà. Trò chuyện với Cẩm Phô trong bầu không khí thoang thoảng đó, chắc chắn câu chuyện sẽ mất hết vẻ trữ tình. Người ta không thể vừa nói về nỗi thổn thức của trái tim, vừa đưa tay bịt mũi nữa. Thấy tôi ngồi im không chịu nói câu khai rình thì ăn nhầm gì, Phú Ghẻ mừng lắm, nó vỗ vai tôi. Thôi, mày đừng có lo, tao sẽ chỉ cho mày một điểm hẹn cực kỳ thơ mộng. Nói dốc, tao thèm vào nói dốc à, mày biết quán chè Bà Thường không? Vừa nghe Phú Ghẻ nhắc đến quán chè Bà Thường, tôi bỗng buộc miệng. À, một tiếng và ngay lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Quán chè Bà Thường nằm ở dưới chân cầu sát bên bờ sông phía nam thị trấn. Những chiếc ghế mây kê rải rác trong vườn, dưới những tán cây xanh tỏa bóng, cộng với làn gió mát từ dưới mặt sông thổi lên, tất cả dường như giúp cho chè Bà Thường ngon lên gấp bội. Giữa khung cảnh hữu tình đó mà trao đổi với Cẩm Phô về đề tài ông nội ông ngoại thì thật là hết ý. Gió sông sẽ nhanh chóng làm dịu đi cơn giận trong lòng nó, chè ngon sẽ khiến nó mãi ăn và không còn thì giờ rảnh để lên án tôi. Tôi sẽ mặc sức thanh minh, tha hồ giải thích, nói gì mà nó chẳng gật chứ. Do mặt tôi, Phú Ghẻ biết ngay tôi đang nghĩ gì. Nó cười toe. Vậy là mày đồng ý rồi hen? Ừ, cũng được. Tôi ngập ngừng. Nhưng đó mới chỉ là địa điểm thôi. Thì tụi mình đang bàn về địa điểm mà. Tôi nhăn mặt. Nhưng quan trọng á là làm sao rủ được Cẩm Phô tới đó. Trời đất! Phú Ghẻ kêu lên. Đó là chuyện của mày, chứ đâu phải chuyện của tao. Mày đã trực tiếp gặp nó mà. Tôi xuống nước. Thì biết là trực tiếp, nhưng vẫn phải thông qua mày chứ. Mày nhắn với nó giùm tao một tiếng đi. Được tôi tân bốc, Phú Ghẻ sướng rơn, nhưng nó vẫn làm bộ. Chà, cây bộ hơi gay đó nha. Tôi liền hạ mình sát đất. Nếu mà lần này mày không có ra tay á, chắc tao chết mất. Phú Ghẻ nghe nói phỏng mũi. Thôi được rồi, tao sẽ nhắn cho. Bộ tịch của Phú Ghẻ trông ngứa mắt không chịu được. Chính nó là cái đứa đầu tiên ghép đôi tôi với Cẩm Phô. Từ đầu tới cuối nó toàn bàn vô không à. Nó còn hứa sẽ hỗ trợ tôi đến cùng nữa. Vậy mà bây giờ tôi nhờ nó lại làm bộ ổng ẹo. Mà cái chuyện ông nội ông ngoại rối rắm này á, do nó gây ra chứ ai. Nhìn nó nhân nhân, tôi rủa thầm. Cái đồ ghẻ ngứa. Phú Ghẻ không biết tôi đang chửi nó. Nó cười hề hề, động viên tôi. Mày yên chí đi. Ngày mai á, thế là tao cũng có tin vui cho mày. Trong khi chờ tin vui, lòng tôi chẳng thấy vui tí ti nào hết á. Tôi cứ sợ là Cẩm Phô sẽ từ chối lời hẹn hò của tôi. Nó sẽ bảo tôi là đồ mặt dài, đồ mặt mốc, Mới chỉ ông nội người ta, bây giờ lại cả gan rủ người ta đi chơi. Nếu vậy chắc tôi không còn mặt mũi nào mời nó giữ chức chị hai nhỏ Châu em tôi nữa. Tôi cũng không dám cởi chiếc huy chương vàng lượn ngang tiệm thuốc Tây Hồng Phát. Tôi sẽ lầm lũi đến trường, lầm lũi về nhà và suốt ngày đánh bạn cùng qua cỏ trong giường, chẳng cất bước đi đâu nữa. Qua ngày hôm sau, đang lầm lũi đến trường, chợt thấy Phú Ghẻ chạy phía trước, tôi liền hối hả rượt theo, miệng rối rít. Phú Ghẻ! Phú Ghẻ! Phú Ghẻ quay lại và khi nhận ra tôi, nó chậm rãi lắc đầu. Thế là hỏng hết rồi. Nó bảo hôm nay nó sẽ báo tin vui cho tôi biết mà, nhưng chẳng ai báo tin vui bằng cách lắc đầu cả. Tôi hỏi và nghe trái tim chùng xuống. Cẩm Phô nói sao rồi? Nó không có nói gì hết đó. Tin vui của Phú Ghẻ khiến tôi cắn chặt môi, nhưng tôi chưa kịp thổn thức thì nó đã thản nhiên bổ sung. Tao chưa có gặp Cẩm Phô. Dẹp mày đi, cái đồ ghẻ ngứa. Tôi phát cùng, không thèm chửi thầm như mọi lần nữa. Phú Ghẻ nhe răng cười. Suốt bữa chiều hôm qua, tao chẳng thấy nó đâu hết á. Tối thấy nó đứng ở trong nhà nhìn ra, nhưng mà tao không có dám vào. Tôi tặc lưỡi. Mày sợ thằng giữ cửa hả? Thì hai bên hay đóng tù lụ, ai mà không sợ. Nhưng mà mày đừng có sốt ruột. Bây giờ đến tối, thế nào tao cũng gặp nó. Phú Ghẻ trấn an tôi, nhưng rồi suốt năm ngày liên tiếp, ngày nào nó cũng báo tin vui cho tôi bằng một cái lắc đầu. Ngày thứ năm kèm theo cái lắc đầu quen thuộc là lời than vãn. Lúc bình thường đi ra đi vô cứ đụng đầu nó hoài, đến khi cần kiếp lại cóc thấy nó đâu. Dường như lời than thống thiết của Phú Ghẻ thấu đến tai Cẩm Phô hay sao đó, mà nó mới than buổi sáng, buổi chiều Cẩm Phô đã trường mặt ra cho nó gặp liền. Và tới đó, Phú Ghẻ tức tốc ghé nhà tôi, không đợi đến lúc lên trường. Đi đâu vậy mày? Thấy nó lù lù dẫn sắt tới vào lúc đêm hôm, tôi ngạc nhiên. Phú Ghẻ liếc quanh một vòng rồi khẽ bấm tay tôi. Hai đứa len lén chuồn ra sau giường. Vẻ mặt giáo giác của Phú Ghẻ khiến tôi sinh nghi. Vừa ra tới hè, tôi đã hỏi liền. Mày gặp Cẩm Phô rồi hả? Ừ. Ta gặp rồi. Mày nhắn giùm những gì tao nhờ mày chưa? Rồi. Tôi hồi hộp hỏi. Cẩm Phô nói làm sao? Nó ừ. Ừ làm sao? Cái thằng đầu bò, đần này. Ừ á, tức là nó đồng ý gặp mày trong quán chè bà Thường chứ sao? Tôi liếm môi. Nó có nói gặp nhau và lúc nào không? Trưa mai, đúng 12 giờ rưỡi. Trời đất! Tôi kêu lên. Bộ hết giờ hẹn rồi sao mà mày hẹn nó vào cái giờ nắng chang chang vậy nè? Mày ngu quá đi. Chính cái giờ đó đó mới là giờ an toàn nhất. Tụi mày khỏi phải sợ gặp ai quen. Cẩm Phô nó là con gái, nó ý tứ chứ đâu có thô lỗ sổ sằng như mấy cái thằng đồ bò như mày. Lòng tràn ngập hoan hỉ, tôi mặc kệ những lời xiên xỏ của Phú Ghẻ, cứ tét miệng ra cười. Ừ, đúng là tao ngốc thiệt á. Đêm đó tôi nằm thao thức đến gần sáng, cố tưởng tượng mình sẽ nói gì và làm gì vào 12 giờ rưỡi trưa mai.